Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 35, Thành Lân Quy Tâm. Trị liệu: Đồ Vi là tiểu y tiên độc thể biến hóa về sau dáng dấp. Đèn đuốc lấp lóe, một chỗ đơn độc rộng rãi trong phòng tu luyện. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Vừa nãy Diệp Vô Thiên nói muốn trị liệu các nàng. Thế nhưng nơi này xem ra, cái này âm trầm bầu không khí, hai nữ có chút không quen. Tiểu y tiên tỉ tỉ, bọn họ tại sao cũng nói hồn tộc là người xấu? Thanh Lân tựa ở một bên vách tường ngồi xuống, tò mò hỏi. Trước Thanh Lân ở lính đánh thuê đoàn làm thị nữ thời điểm, thường thường nghe thấy những cái lính đánh thuê nói hồn tộc nói xấu. Thậm chí còn có một chút người trực tiếp mắng to các loại thô tục, để Thanh Lân vô ý thức đối với hồn tộc sản sinh một ít không tốt ấn tượng cùng chống cự. Đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Vô Thiên lúc, tại sao lại lộ ra sợ sệt vẻ mặt. Tiểu y tiên cúi đầu liếc mắt nhìn Thanh Lân, hơi đón đến. Bản thân nàng trước đối với hồn tộc được ấn tượng cũng phi thường không được. Nói như thế nào đây? Cũng chính là nghe sai đồn bậy. Nghe người khác nói, hồn tộc đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Nhất là lần này bị tóm, nàng còn nghe thấy đỉnh lô hai chữ. Trong lúc nhất thời đối với hồn tộc ấn tượng càng tệ hơn. 227 thế nhưng, nhìn thấy Diệp Vô Thiên, nàng phát hiện, tựa hồ hồn tộc cũng không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Hơn nữa người đàn ông này, nàng trước nghe người lão giả kia xưng hô, dường như là tộc trưởng. Tộc trưởng, tiểu y tiên tâm đột nhiên nhảy một cái. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa nãy xưng hô, người đàn ông trẻ tuổi này, khó nói, chẳng lẽ là hồn tộc thôi. Tộc trưởng, cái này sự hòa hợp dáng dấp, thấy thế nào cũng không giống là người xấu. Khó nói trong này có cái gì ẩn tình. Ngược lại Thanh Lân cảm thấy, vừa nãy đại nhân rất tốt. Thanh Lân muốn đi theo đại nhân. Một bên tiểu Thanh Lân mặt cười lộ ra nụ cười, dần dần rơi vào trầm tư. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thỉnh thoảng còn có một hai tiếng cười truyền ra. Vù bỗng nhiên, không khí một cơn chấn động, đánh gãy tiểu y tiên cùng Thanh Lân muốn phương pháp. Đại nhân, trong phòng một trận hắc vụ dần dần ngưng tụ trưởng thành ảnh. Thanh Lân vội vàng đứng lên. Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, đi tới, hỏi, thế nào, có thích hay không nơi này? Bốc, ân, Thanh Lân rất yêu thích. Bằng tiểu y tiên còn chưa mở miệng, một bên Thanh Huyền vẩy vội vàng điểm đầu. Lúc này Thanh Lân tắm xong, đổi thân thể sạch sẽ quần áo, tuyệt mỹ dung mạo so với mới vừa gặp mặt còn dễ nhìn hơn mấy phần. Mặc dù có mấy phần non nớt, nhưng là phi thường mê người. Đại nhân, ngươi nói muốn trị liệu ếch nan độc thể, cái này phải làm sao? Tiểu y tiên chờ Thanh Lân nói xong, lúc này mới trở lại đề tài chính, một mặt nghiêm túc hỏi. Diệp Vô Thiên gật gù, cười nói, trước tiên đem y phục thoát đi. Tiểu y tiên sững sờ, cởi áo, chuyện này, cái này theo trị liệu có quan hệ gì? Đại nhân, Thanh Lân cũng phải thoát sao? Một bên Thanh Lân sắc mặt hồng hào, nhưng nhìn không có tiểu y tiên như vậy chống lại, tay nhỏ giữ tại nhất lên, cúi đầu, một bộ chịu đựng hái dáng dấp. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật đầu. Kỳ thực, Thanh Lân căn bản không cần thoát, thế nhưng thế nào cũng phải có người trước tiên đi đầu chứ. Không phải vậy lấy tiểu y tiên tính cách, chắc chắn sẽ không chủ động thoát. Thanh Lân không nói gì, sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, thành thạo, trực tiếp thoát thân trên quần màu lục, bao quát bên trong khỏa áo, ngăn ngắn mười mấy hơi thở đến thời gian. Một bộ khéo léo đẹp đẽ thân thể hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Tiểu y tiên ngây người. Cái này Thanh Lân, hay là trước cái kia một mực gọi tỉ tỉ mình tiểu nha đầu? Thế nào thấy, không giống, lại như thế nghe người đàn ông trước mắt này. Chẳng lẽ không sợ hắn là người xấu sao? Kỳ thực Thanh Lân cũng phi thường thẹn thùng, thậm chí sợ sệt. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên lần thứ nhất gặp mặt, nói với nàng những câu nói kia, để Thanh Lân trong lòng 10 phần ấm áp. Hơn nữa về sau lại cho nàng quần áo mới, tắm rửa, ăn cơm cái gì, một loạt quan tâm, Thanh Lân đã triệt để luôn hãm. Nàng hiện tại phi thường nghe Diệp Vô Thiên. Được rồi, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên thăm thẳm thở dài. Bị bắt tới đây thời điểm, nàng liền nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện này. Chỉ bất quá vừa bắt đầu nàng muốn là bị động, mà bây giờ là chủ động. Nhất thời chốc lát, Tiểu Y Tiên màu trắng quần áo rơi xuống đất, một bộ trắng mịn như ngọc. So với Thanh Lân còn muốn thành thục kiều thân thể hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Có thể là Tiểu Y Tiên hiểu y đạo, thường thường bảo dưỡng, vì lẽ đó da rẻ rất trắng, cũng không tệ lắm. Diệp Vô Thiên gật gù, hắn để Tiểu Y Tiên cởi áo vẫn đúng là không phải vì thưởng thức, mà là vì là trị liệu thuận tiện. Dứt tiếng, Diệp Vô Thiên đưa tay ra. Trong bàn tay từng luồng ma khí trôi về Tiểu Y Tiên trước người. Tiểu Y Tiên vô ý thức muốn chống lại, nhưng nhìn thấy Diệp Vô Thiên vẻ mặt, nàng lại dừng lại, có thể là, thật sự là ở trị liệu, ngược lại mình cũng phản kháng không? Không bằng liền đánh cược một lần đi. Tiểu Y Tiên nghĩ tới đây, hai nhắm thật chặt, mặc cho ma khí tiến vào thân thể nàng. Một bên Thanh Lân con mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm ma khí, tựa hồ ở nghi hoặc, tại sao chỉ đi Tiểu Y Tiên tỉ tỉ nơi nào, không đến phía bên mình. A, bỗng nhiên, kêu to một tiếng, Tiểu Y Tiên sắc mặt giống như thống khổ, bắt đầu vặn vẹo, trước người ma khí càng ngày càng nhiều, trên người nàng cũng xuất hiện một luồng khí, là độc khí. Ách nan độc thể độc khí. Thế nhưng, ở Diệp Vô Thiên ma khí trước mặt, những độc chất này khí liền giống như tiểu hài tử, hoàn toàn bị trấn áp. Sau đó, Diệp Vô Thiên ma khí tiến vào Tiểu Y Tiên thân thể, bắt đầu cải tạo, làm cho nàng có thể hoàn mỹ khống chế ách nan độc thể, đồng thời nắm giữ sử dụng ách nan độc thể lực lượng. Điểm này người khác khả năng không làm được, nhưng Diệp Vô Thiên có thể. Hắn thậm chí có thể mang Tiểu Y Tiên cải tạo thành ma thể, ung dung khống chế những độc chất này khí, khống chế ách nan độc thể. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.